Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, dừng tay. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trên đỉnh núi, trùng điệp rớt xuống tử sắc cự viên đem mặt đất đập ra một cái vừa sâu vừa lớn hố hãm. Hố ở dưới đáy, tử sắc cự viên toàn bộ thân hình đều đập vào thổ tầng. Cái kia một thân so đao kiếm còn cứng rắn hơn bộ lông màu tím hiện đầy bùn đất cho bụi. Nhưng nó hiển nhiên cũng không hề để ý những thứ này lông gà vỏ tỏi chi tiết. Bởi vì giờ khắc này, tử sắc cự viên trên mặt tràn đầy nhân tính hóa hoảng sợ. Nó bị Tần Sương từ không trung đánh rơi xuống. Mặc dù không có bị chí mạng thương thế, nhưng Tần Sương vừa mới tốc độ cho nó mang đến trước nay chưa có rung động. Tử sắc cự viên có thể tại Thiên Hoang Sơn Mạch chiếm cứ một phương. Phóng nhãn những cái kia cùng nó một cảnh giới yêu thú bên trong cũng là trung đẳng tồn tại. Nhưng Tần Sương vừa mới công kích để nó căn vốn chưa kịp phản ứng. Liền xem như những cái kia đứng tại Thiên Hoang Sơn Mạch tầng chót nhất yêu thú cũng không có khả năng làm được. Tử sắc cự viên có thể một đường tu luyện tới tạo hóa cảnh, trí tuệ đương nhiên sẽ không thấp. Ngược lại thân là vượn loại yêu thú, trí tuệ của nó không kém chút nào nhân loại, mà lại lâu dài sinh hoạt tại thâm sơn dã ngoại bên trong, để nó đối nguy hiểm bao nhiêu có báo trước năng lực. Mà thâm bất khả chắc Tần Sương vừa mới xuất thủ về sau, để nó cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ như có như không tử vong khí tức. Đây mới là nó khiếp sợ nguyên nhân. Tần Sương vừa mới chỉ là dùng nắm đấm công kích nó, không có sử dụng chuôi này xích tiêu kiếm. Không phải vậy thương thế của nó còn phải tăng thêm mấy phần. Dù cho tử sắc cự viên toàn thân lông tóc cứng rắn vô cùng, cũng không có lực lượng ngăn trở Tần Sương một kiếm. Nó đã cho là mình kém xa tít tắp Tần Sương. Ngay sau đó, tử sắc cự viên lập tức dùng thần thức truyền âm run lẩy bẩy cầu xin tha thứ. Ta nguyện ý thần phục. Xin đừng giết ta. Ồ, nghe được tử sắc cự viên cầu xin tha thứ, vốn là vừa dự định tiếp tục ra tay khẽ vẫy giải quyết Tần Sương dừng động tác lại. Sắc mặt hơi kinh ngạc. Tạo hóa cảnh yêu thú thế mà liền giao thủ đều không có giao thủ tựa như ta cầu xin tha thứ. Như thế có chút thú vị. Hắn thầm nghĩ. Không qua, không có ý tứ. Ta đối thu phục yêu thú cũng không có hứng thú. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tần Sương nói đến đây dừng lại một chút. Làm khóe miệng lướt đi một tia vô tình nụ cười. Lúc này mới tiếp tục nói. Người vẫn là chết mất trở thành kinh nghiệm của ta đem. Vừa dứt lời, nó vung động trong tay xích tiêu kiếm bổ ra một đạo cự đại kiếm mang chém về phía trên đỉnh núi tử. Sắc cự viên, đầu kia tử sắc cự viên nhìn đến đỏ thẫm kiếm mang đột kích. Hoảng sợ đến sắc mặt đại biến. Bất quá đến cùng là tạo hóa cảnh tồn tại. Nó tại vạn phần nguy cấp thời khắc. To lớn thân thể theo hãm sâu trong hố lớn bỗng nhiên rút ra. Đồng thời hai đầu lớn lên chấm đất mặt tráng kiện cánh tay toát ra linh khí quang mang. Lấy lớn nhất ngang ngược tối nguyên thủy phương thức. Quyền đầu đánh phía tới gần xích tiêu kiếm mang. Một tiếng ầm vang, đỉnh núi đột nhiên nổ tung. Từng lớp trùng kích cấp tốc bao phủ. Đem cây cối thổi đến trừ tận gốc ngược lại. Trong nháy mắt, cao đến mấy ngàn thước đỉnh núi đầu bụi mù cuồn cuộn. Nguyên bản xanh tươi xanh ngắt thảo mộc đã biến mất không còn tăm tích. Mặt đất trải lên một tầng thật dày rời rạc bùn đất. Tuy nhiên bùn trong đất lờ mờ có thể nhìn đến bị vùi lấp liên miên thảo mộc. Nhưng một mảnh hỗn độn cảnh tượng mảy may không giảm. Lúc này, Tần Sương đứng ở trên không bên trong. Quan sát bụi mù tràn ngập đỉnh núi. Làm thần trí của hắn quét vào ngăn cản tầm mắt trong bụi mù. Phát hiện trực tiếp đối cứng kiếm mang tử sắc cự viên vậy mà không có chết. Rất nhanh, theo bụi mù cấp tốc tán đi. Toàn thân mình đầy thương tích tử sắc cự viên xuất hiện ở trong mắt của hắn. Bất quá gia hỏa này mặc dù không có chết, nhưng toàn thân đều là loang lổ vết máu. Nằm dạp trên mặt đất đã hấp hối. Những yêu thú khác nhìn thấy đỉnh núi nổ tung khủng bố cảnh tượng. ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, có chút càng là run lẩy bẩy nằm sấp tại nguyên chỗ. Giờ phút này căn bản không dám tới gần. Yêu thú ăn người, người giết yêu thú, là cái thế giới này pháp tắc. Tử sắc cự viên tuy nhiên hướng hắn cầu tha cho, nhưng đó bất quá là tử sắc cự viên tự nhận không phải Tần Xương đối thủ mới làm ra lựa chọn. Nếu như Tần Xương thực lực nhỏ yếu, sớm đã bị nó xé. Cho nên, Tần Xương có thể không có chút nào thương hại. Chỉ thấy hắn yên lặng giơ lên xích tiêu kiếm. Dự định một kiếm hiểu rõ chỉ còn lại có một hơi tử sắc cự viên tánh mạng. Nhưng tại lúc này, một cái vừa kinh vừa sợ thanh âm xa xa truyền đến. Dừng tay. Nói dừng tay thì dừng tay. Tần Xương cười lạnh một tiếng. Không có dừng lại động tác trong tay. Theo xích tiêu kiếm hướng xuống một bộ. Sắc bén vô cùng kiếm khí màu đỏ theo trên thân kiếm hồn nhiên hình thành. Sau đó hướng hôn mê bất tỉnh tử sắc cự viên vút qua mà ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Đỉnh núi lại lần nữa đột nhiên nổ tung. Tóe lên ngút trời cho bụi. Chúc mừng ký chủ giết chết tạo hóa cảnh nhất trọng yêu thú một đầu. Lấy được kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tần Xương nghe được chính mình thu được kinh nghiệm tiếng nhắc nhở. Không hổ là tạo hóa cảnh yêu thú. Thu hoạch được tử sắc cự viên kinh nghiệm về sau. Nó ẩn ẩn cảm giác vốn là đã đạt tới tạo hóa cảnh tứ trọng bình cảnh lập tức sinh ra một tia buông. Lỏng, đúng lúc này, một đạo từ xa hư không cấp tốc tới gần bóng người đi tới hắn cách đó không xa. Tần Xương hướng phía trước nhìn một cái. Phát hiện đó là một đầu ngưu đầu nhân thân yêu thú. Chỉ thấy nó dài đến cao lớn vạm vỡ. Toàn thân khoác mang màu đen trọng giáp. Có một đôi to như chuông đồng hai mắt màu đỏ ngòm. Thật ngưu hàm vòng. Mặt mũi tràn đầy lông đen. Xấu xí đương nhiên không cần phải nói. Mấu chốt là, cái này con yêu thú giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tràn ngập một cỗ kinh khủng sát ý. Ta bảo ngươi dừng tay. Ngưu đầu yêu thú lạnh giọng nói ra. Ngươi nói dừng tay thì dừng tay. Ngươi tính là cái gì? Tần Xương cười lạnh. Nhân loại, người muốn chết. Ngưu đầu yêu thú giận tím mặt. Trong tay huyễn hóa ra một thanh đen nhánh giữ tợn búa lớn. Hướng Tần Xương lao đến. Bất quá là chỉ là tạo hóa cảnh tam trọng thiên yêu thú. Chấm ngoặc kép, Tần Xương trong lòng khinh thường. Đầu này ngưu đầu yêu thú thực lực bất phàm. Đạt đến tạo hóa cảnh tam trọng cảnh giới. So tử sắc cự viên muốn lợi hại hơn nhiều. Thế nhưng là, Tần Xương liền tạo hóa cảnh ngũ trọng yêu thú đều chém giết qua. Như thế nào lại đem tạo hóa cảnh tam trọng yêu thú để vào mắt? Ngay sau đó, trong nháy mắt gần người mà gần ngưu đầu yêu thú huy động đen nhánh búa lớn theo đỉnh đầu của hắn. Đánh rớt thời điểm, Tần Xương giơ lên xích tiêu kiếm dùng lực một bổ. Trong tích tắc, ngưu đầu yêu thú vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới Tần Xương thế mà không tránh né. Ngược lại huy kiếm bổ về phía nó búa lớn. Muốn theo nó phân cao thấp khí lực. Ngưu đầu yêu ma tại Thiên Hoang Sơn Mạch đại danh đỉnh đỉnh. Thống trị mấy chục tòa sơn phong. Vô luận thế lực vẫn là thực lực đều so tử sắc cự viên còn muốn lợi hại hơn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thị như vậy nó. Sau đó, ngưu đầu yêu thú toàn thân toát ra kịch liệt lập lòe linh khí quang mang. Dùng hết khí lực toàn thân huy động đen nhánh búa lớn tiếp tục bổ về phía Tần Xương. Cái này một búa đi xuống. Đừng nói thân thể máu thịt. Liền xem như một ngọn núi cũng phải bị chém thành hai khúc. Nhưng kiếm búa đột nhiên va chạm thời điểm. Phịch một tiếng. Ngưu đầu yêu ma trừng mắt không thể tin nhìn đến chính mình búa lớn lại bị cắt thành hai nửa. Phía trên cái kia một đoạn đen nhánh phủ thân xoay tròn lấy bay lên bầu trời. Đồng thời, một cỗ to lớn đến vượt quá tưởng tượng cự lực theo búa lớn truyền đến. Ngưu đầu ma quái đã không kịp chấn kinh. Luồng sức mạnh lớn đó liền vọt tới toàn thân của nó. Phù một tiếng. Ngưu đầu yêu thú bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu đen. Về sau chấn bay ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.